Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 85, chương 701, bái kiếm cổ giáo. Số lượng từ 2154, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 19 18 giờ 30. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ không tin. Tần Phong cười lắc đầu, cũng không tiếp tục giải thích. Tần Phong nếu không phải chiếm được hỗn độn kiếm truyền thừa, vô số vạn cổ bí mật lẫn nhau xác minh, đã biết cổ minh môn lai lịch chân chính, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mở ra kiếm nguyên chìa khóa, hội giấu ở dãy núi chỗ sâu. Cái này không có danh tiếng gì chán nản trong tông môn. Cổ minh môn, cùng kiếm nguyên có rất sâu sâu xa. Kiếm nguyên vốn là một chỗ tĩnh mịch hạp cốc, địa phương người xưng là Hận Thiên Hạp Cốc, nghe nói là một vị kiếm thần, mang theo hận thiên chi thế, một kiếm chém ra, bái kiếm giáo chiêm cư chỗ này hạp cốc, đem hắn đổi tên là Kiếm Nguyên. Vô số giáo đồ nhật nguyệt hướng phía dưới khai quật, đem nguyên bản là rất sâu hạp cốc, khai quật càng sâu, nghe nói nối thẳng lòng đất. Về sau xích nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế, ma tông hưng thịnh, bái kiếm giáo bị ma tông tiêu diệt, kiếm uyên cũng bị ma tông chiếm cứ, bái kiếm giáo còn sót lại đệ tử trốn tới, thành lập rất nhiều tiểu tông môn, cổ minh môn chính là một cái trong số đó. Theo thời gian trôi qua, còn lại tiểu tông môn đều chôn vùi không nghe thấy, chỉ còn lại có cổ minh môn y nguyên tồn tại. Cổ minh môn tiền thân là bái kiếm giáo, luận lịch sử sâu xa, tự nhiên so ma tông còn phải xa xưa hơn. Một cái chỉ có mười mấy người tiểu môn phái, lại có ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, đủ thấy cổ minh môn bất phàm. Về phần cổ minh môn đến cùng có cỡ nào bất phàm, liền muốn Tần Phong tận mắt đi chứng kiến. Tần Phong mỉm cười, bước qua sơn môn, mười bậc mà lên. Đạp trên tàn phá bậc thang, đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi có mấy gian cũ nát nhà lá, bên ngoài là một vòng hàng rào gỗ, phía trên quấn quanh lấy một chút khô héo bụi gai, nơi này thấy thế nào, đều không có một chút kiếm đạo tông môn khí thế, căn bản chính là mấy gian cũ nát nông xá. Tần Phong đi đến hàng rào gỗ phía trước, bỗng nhiên dừng bước lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Giang Mộ Bạch là thiếu niên tính cách, hắn nội tâm vốn liền khinh thường, nhìn thấy cổ minh môn như thế lụi bại, càng là khinh thị, trực tiếp đẩy ra trên hàng rào cửa gỗ, đi vào. Tần Phong lắc đầu, hắn có thể nhìn ra được, trên hàng rào ẩn giấu đi cổ lão kiếm trận này hết sức lợi hại, chỉ là do ở nguyên nhân nào đó, cũng không phát động. Nếu như là cổ kiếm trận phát động, Giang Mộ Bạch không chết cũng muốn lột một tầng ra. Mộ Bạch bị hồn hoang kiếm mê hoặc, hóa thân thành thú, cái gọi là thú, hữu dũng vô mưu, hắn tính cách có chút lỗ mãng, muốn để hắn ăn chút khổ sở, mới có thể thông minh một chút. Tần Phong nhìn qua Giang Mộ Bạch, trong lòng âm thầm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Giang Mộ Bạch xâm nhập cổ minh môn, liền phát hiện một cái nông xá trước cũ nát xe gỗ bên trên. Khoanh chân ngồi một thiếu niên, thiếu niên này 17-18 tuổi bộ dáng, tứ phương mặt to, thoạt nhìn chất phác, giờ phút này hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi ở xe gỗ bên trên, trong tay bưng lấy một cây côn gỗ nói lẩm bẩm, ánh mắt của hắn 10 điểm chuyên chú. Cũng không có phát hiện có người xông vào. Huy, Giang Mộ Bạch đi đến thiếu niên một bên, hô một tiếng, gặp hắn lờ đi chính mình, tâm lý không khỏi có chút nổi nóng, một chân đá vào xe gỗ, xe gỗ ngã lật, thiếu niên lăn xuống, cái này mới phản ứng được, đứng lên, căm tức nhìn Giang Mộ Bạch, nói, ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào cổ minh môn. Cút ra ngoài cho ta. Bị tiêu diệt ở trong tay Giang Mộ Bạch kiếm đạo tông môn cũng có hơn 10 cái. Giang Mộ Bạch cũng là quá ngang ngược. nhất thời cười lạnh nói, "Sú tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám để cho ta lăn ra ngoài? Ngươi có tin hay không ta lật tay liền có thể nhượng Cổ Minh môn bị tiêu diệt?" Thức thời, nhanh nhượng trưởng môn lăn ra đến gặp ta. Ta lười nhác cùng ngươi một người làm việc vặt nhiều lời. Giang Mộ Bạch không có từ chất phác trên, người thiếu niên cảm nhận được một tia kiếm ý, cho là hắn là người làm việc vặt, lười nhác nói nhảm với hắn, ngươi là hồn hoang. Chất phác thiếu niên hơi hơi híp mắt con mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe ra một đạo hàn mang, bỗng nhiên nói ra Giang Mộ Bạch thân phận. Ở Vấn Kiếm Minh thời điểm, Giang Mộ Bạch danh khí đủ để cùng Tần Phong kề vai. Hắn hóa thân hồn hoang thú, đồ diệt rất nhiều tông môn, hung danh lan xa, nhấc lên Giang Mộ Bạch cái tên này, rất nhiều tông môn đều muốn dọa đến run lẩy bẩy, hoặc là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa về sau Giang Mộ Bạch cùng Tần Phong là một trận mấy cái chuyện lớn, càng là để hắn thanh danh vang dội. Thế nhưng là Giang Mộ Bạch danh khí lại lớn, một cái thập vạn đại sơn trong thâm sơn cùng cốc tiểu tử ngốc một câu nói toạc ra hắn thân phận, thật sự là không tầm thường. Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo ở phía sau theo đuổi không bỏ, Giang Mộ Bạch cũng khó tránh khỏi có chút thần sắc khẩn trương. Nhất thời hồn hoang kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ lấy chất phác thiếu niên cái mũi, cả giận nói, ngươi là ai, vì sao nhận biết ta? Chất phác thiếu niên khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói, ngươi cái này vô danh tiểu bối, ta chỗ nào nhận biết, ta biết chính là hồn hoang. Tốt tiểu tử cuồng vọng, đây là ngươi tự tìm chết. Giang Mộ Bạch bị hồn hoang kiếm mê hoặc, sát tâm cực nặng, hơn nữa hắn cảm giác được thiếu niên ở trước mắt hết sức cổ quái. Rất có thể là Thiên Ma giáo thám tử, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, hồn hoang kiếm hướng về bả vai của thiếu niên chém xuống. Keng, chất phác thiếu niên giơ tay phải lên, vẻn vẹn hai căn đầu ngón tay liền kẹp lấy hồn hoang kiếm sắc bén kiếm phong. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Cái gì? Giang Mộ Bạch sắc mặt đại biến, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, muốn đem hồn hoang kiếm rút ra. Nhưng mà chất phác thiếu niên tay còn như kìm sát, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, hồn hoang kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Giang Mộ Bạch dù sao cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên đỉnh phong kiếm tôn cường giả, đi theo Tần Phong đồ diệt vệ gia lúc, cùng rất nhiều kiếm vương cảnh cường giả giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong. Hồn hoang kiếm mặc dù không có đi vào thiên giai, cũng là một chuôi cực kỳ sắc bén kiếm, chảm sát qua vô số sinh mệnh, kiếm phong chui luyện hết sức sắc bén. Nhưng hồn hoang kiếm lại bị chất phác thiếu niên dễ như trở bàn tay kềm ở. Để cho Giang Mộ Bạch giật mình là, chất phác trên người thiếu niên một tia kiếm khí đều không có, hoàn toàn là người bình thường. Hắn thậm chí không có bước vào cảm ứng cảnh, một người bình thường như thế nhẹ nhõm liền ngăn trở Giang Mộ Bạch kiếm. Giang Mộ Bạch đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp được như thế cổ quái sự tình. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, hồn hoang trong tay ngươi quả thực là phung phí của trời. Chất phác thiếu niên ngón tay búng một cái, một cỗ cự lực đánh tới, đem hồn hoang kiếm chấn động tuột tay, bay đến vài chục trượng bên ngoài. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Giang Mộ Bạch bị như thế vũ nhục, hai mắt tinh hồng, trên thân mọc ra hắc mao, da thịt trở thành màu xám, trong miệng mọc ra răng nanh, hiển nhiên là muốn thú hóa, hóa thân hồn hoang thú, cùng chất phác thiếu niên liều cái ngươi chết ta hoặc, trở thành hồn hoang thú. Ha ha, vậy thì như thế nào? Chất phác thiếu niên cười lạnh, coi như Giang Mộ Bạch hóa thân hồn hoang thú, hắn y nguyên 10 điểm khinh thường, giống một đạo rung trời thú hống. Giang Mộ Bạch sắp hóa thân thành thú, chợt cảm giác được có người từ phía sau vỗ vai hắn một cái. Giang Mộ Bạch vừa quay đầu, nhìn thấy Tần Phong thần sắc ngưng trọng, nói: "Mộ Bạch, ngươi hẳn phải biết, ngươi thú hóa một lần, kiếm tâm của ngươi liền trầm luân một phần, chính thức mạnh chính là ngươi tự thân, mà không phải hồn hoang. Ngươi tiếp tục như vậy, một ngày nào đó bị hồn hoang khống chế, thần trí mất tích, vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh." Giang Mộ Bạch giật cả mình, hình thể thu nhỏ, khôi phục lại hình người, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đối Tần Phong chắp tay nói: "Tần đại ca, đa tạ ngươi nhắc nhở, tiểu tử này cổ quái rất lợi hại, không biết vì sao, ta nhìn thấy hắn liền tức lên, khống chế không nổi tâm tình." Liễu Bạch Lộ nhìn chăm chú chất phác trong tay thiếu niên gậy gỗ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đầu ngón tay khẽ che môi son, nghẹn ngào kêu lên: "Ta đã biết, đây là bái kiếm thuật, bái kiếm cổ giáo bái kiếm thuật." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.